Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 5 tháng 6 năm 2021. Cũng như thường lệ thì giờ này huynh đệ chúng ta tiếp tục học về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và thưa chư huynh đệ, thì hôm nay chúng ta học cái kỳ thứ 63 và chúng ta đi cho hết cái kinh, cái đoạn mà nói về ái dục. Thưa quý vị, thì cái chương thứ 32 này nó ngắn gọn, chỉ có coi như hai câu thôi. Hai câu là Phật ngôn nhân tùng ái dục sanh ưu, tùng ưu sanh bố, nhược ly ư, nhược ly ư ái, hà ưu hà bố. Phật dạy rằng là con người từ ái dục mà sinh ra sầu ưu, do sầu ưu mà sinh ra sợ hãi. Nếu thoát ly ái dục thì có gì mà sầu ưu, có gì mà sợ hãi. Cái câu nghe nó gọn như vậy mà nó thấm thía vô ngần. Con người, Phật dạy con người vì cái ái dục mà sinh ra sầu ưu và sinh ra sợ hãi. Sầu ưu nghĩa là sầu khổ và ưu phiền, nó cho đủ vì cái ái dục, vì cái yêu, vì cái muốn. Mà con người sanh ra bao nhiêu cái sầu khổ và ưu phiền, bị ái thủ hữu, cái sinh lão tử ưu vi mà. Cho nên cái 12 nhân duyên thì các vị thấy rất rõ, Đức Phật dạy trong 12 nhân duyên, ái sanh ra hữu, hữu sanh ra thủ. Ái thủ hữu sinh ra ưu bi khổ não, sinh tử ưu bi khổ não. Nếu như mà Đức Phật dạy, nếu như mà con người mà thoát ly được ái dục rồi thì có gì mà sầu ưu, có gì sợ hãi. Thì quý vị thấy rất rõ mùng một của là Đức Phật nó dạy rất rõ. Đức Phật dạy chúng ta thấy rõ mùng một. Xin lỗi, tôi dùng dấp cái danh từ các Nam Mô Phật. Là Đức Phật dạy rõ mồm một như vậy. Không có gì mà ta phải nghi ngại, ta thử xét lại đời của ta, dầu là xuất gia hay tại gia. Mà con người mà có cái lòng tham ái, tham dục rồi đó, con người đó thật sự đó, luôn luôn sống trong cái trạng thái bất an. Mà trong cái ngũ giới của các Phật tử thôi á, thì nói là con người mà ham mê dâm dục á, thì con người đó giống như mạng sống gửi lên gươm dao. Mà nó bị gì sao? Rồi thành ra nó sanh ra sợ hãi, rồi ghen tương, rồi thù hận. Rồi là mạng sống gửi lên gươm dao. Còn nếu mà đường đường chính chính mà con người mà sống mà không có đè nặng, không có thấy cái đó là quan trọng, thì thật sự ra đâu có cái chuyện gì mà sinh ra sợ hãi. Bằng chứng tôi nói thật sự ngay bản thân tôi bây giờ này, cái này tôi nói thiệt các vị, tôi nói các vị đừng có nói tôi nói cái tôi, cái ngã bằng chứng bản thân tôi. Thật sự tới giờ phút này tôi nói thiệt các vị, tôi không yêu ai, cái này nói về người tình. Rồi tôi cũng không có tham đắm gì chùa chiền, rồi tôi cũng không ham mê gì danh vọng. Thật sự không phải nói vậy là không có, nhưng mà tại vì lý do là mình biết dừng, mình biết ý thức lại. Thì mấy cái này mà tôi gọi là không có ái dục vậy thì tôi đâu có sợ ai đâu các vị. Nhất là tôi sống trong một cái đất nước gọi là hợp chủng quốc, đầy cái luật pháp như thế này nữa, là thử hỏi các vị, tôi mà tôi sống dày nè, tôi không nói sống tốt, sống xấu gì mà tôi sống dày nè. Thì tôi hỏi các vị, không có người nào mà đụng được tới cái cọng gọi là cọng lông chân của tôi hết. một đất nước Hoa Kỳ này mà nếu như mà rủi mà nó bắt lầm mà nó nghi lầm mà nó làm mà không có đầy đủ chứng cứ coi, thật sự gọi là tôi gọi là má nhìn không ra đó. Mà mình không có cái gì hết thì mình đâu có cái gì sợ hãi. Ví dụ như cái đất nước Hoa Kỳ này nó là Hoa Kỳ nhất là trốn thuế. Thật sự tôi đã chẳng những tôi không có trốn thuế mà tôi còn đóng thuế nữa, thì đó là thứ nhất là tôi không sợ hãi, thứ hai là đừng có ấu dâm, đừng bao giờ. Thật sự tôi mà tôi thấy đứa nhỏ là tôi né, nếu bởi vì dù mình cũng thương nó như một đứa em mình vậy, nhưng mà cái đất nước này nó không cho phép mình gần nó, cái là không khéo nó tưởng đâu mình dê nó hay gì đó, nó la làng lên là chết, nó té cũng không dám đỡ. Mình biết như vậy mình đừng bao giờ phạm phải. Hai chuyện, chuyện thứ ba là mình đừng có khủng bố. Thí dụ bây giờ tôi chửi lung tung beng vậy đó, tôi giả tôi biết tôi dữ chứ không phải tôi hiền đâu, nhưng mà bây giờ thí dụ giờ tôi nói xin lỗi đi, giờ tôi nói gì nè, giờ tôi đang trước mặt tôi có chú Thanh Duy, có chú Sơn Bùi, có cô Thủy Bùi nè, tôi chửi tôi nói tôi chửi tôi hài cái tên Thanh Duy ra, Sơn Bùi ra, Thủy Bùi ra mà cũng không thưa tôi được, có đừng nói chi mà tôi không có tôi không tôi gì đó không vu khống không mạ lị. Giờ tôi có ví dụ tôi không ưa chú Sơn Bùi hay là chú Thanh Duy hay chú cô Thủy Bùi, tôi nói nặng, tôi nói những người tên vậy vậy vậy vậy thì cả thế giới không lẽ có ba cái tên của các vị, có một mình các vị tên các vị đăng ký độc quyền với ai rồi? Tôi không có, không có dùng cái tên giả danh mà đăng ký được với ai. Thành ra tôi nói các huynh đệ nhớ lời Đức Phật dạy là chân lý là vậy đó, là lẽ thật, không có cái chuyện gì mà phải gọi là cái gì mà phải kỹ si sâu xa mơ hồ hết trơn. Nói ra nghe, như ta biết là con đường khổ lụy hầu như tất cả đều nó từ cái nguồn gốc của ái dục hết. Các vị khoan hãy nói đến cái tình yêu của một con người, tôi nói nội tình yêu con thú thôi, như tôi nuôi con xê xê này nè, đó rồi nó gần gũi mình, nó thông minh vậy đó, đó rồi mình yêu mến nó vậy đó, rồi bây giờ các vị thấy nó đau nó ốm nó bệnh nó hoạn mình lo lắng mình rủi nó một khi lỡ nó chết rồi khổ đau như mình mất người thân vậy, tôi biết chứ không? Thì vậy mà Đức Phật cứ tại mình, tại mình ôm vào thì mình sẽ khổ, nhưng mà mình vô tư quá thì không được. Thí dụ như bây giờ kẹt là nó tình hình nó như vậy, cái con chia chia bé sơ sơ bé cúng của tôi đó vậy, mà bây giờ nếu tôi không nuôi thì tội nghiệp em nó đi về đâu, nó già rồi thì không khéo thì anh thường thường mấy cái người ta biết cái tuổi của em nó cao thì không nuôi, bởi vì một một năm con chó bằng 7 năm con người, mà bây giờ em nó 12 tuổi là 84 tuổi con người rồi đó, thì các vị thấy người ta đâu có nuôi chi 1 2 năm rồi chết ta buồn ta thương, thôi ta vô tư đi, mình không nuôi thì mình cũng không đành. Thật sự ra cho nên nó khi nuôi rồi đó mình yêu mến nó là con vật thôi, nhưng mà các vị thấy có những cái nó cà rỡn cà tỉnh, nó thông minh nên nó giỡn với mình. Ví dụ như mới đây nè, tôi nãy giờ tôi ngồi tôi đọc sách tôi im rơ, cái nó nghe sao mà buổi sáng nay lặng im, thì cái nó lọc cọc nó chạy lên cửa phòng nó coi tôi, cái thấy tôi đang ngồi đọc sách cái chị ta chạy lọc cọc chị ta chạy về chỗ của chị ta. Rồi các vị thấy thấy thương không? Thì cái thành ra phải đi ra hỏi gì vậy con cái nựng nó cái gì thấy không? Đó đó là mình nói giữa cái con người với con vật thôi, mà yêu này thì yêu đâu phải yêu trai gái đâu, nhưng mà nó vẫn là cái chữ ái đó. Bởi vì cuộc đời con người nó thay đổi nó vô thường, mà tâm thức cũng luôn đổi thay liên tục không dừng, cho nên nó mình thoáng cái chút mình vui, thoáng cái bất chợt mình buồn. Vậy tiếng hồi mà lỡ mà tôi giảng xong mà ra và rủi chị ta mà tôi quên đóng cửa nhà nhà nhà tắm, mà chị ta vô cái miếng chùi chân của tôi mà chị ta mà đái một cái đó thì sao? Trời ơi nó bực mình, nó làm cho hùng hổ lên, thấy không? Cho nên nó, cái tâm thức, cái cuộc đời, cái mọi việc nó luôn đổi thay. Cho nên vừa thấy tin tưởng người mình thương, một lúc sau mình nghi ngờ rồi ghen tương trong lòng bùng dậy, và con đường tình ái nhân gian là con đường nước mắt nhiều hơn nụ cười. các Phật tử ngoài đời các vị rõ quá cái này hơn tôi, rõ hơn tôi nhiều. Ý là tôi trong đạo thôi mà tôi còn thấy như vậy đó. Huống gì các vị ngoài đời các vị thấy từ hồi đó giờ coi coi sẵn có giác tịnh nhân đây coi phải cái lời của Phật dạy đúng không? Cái con đường tình ái nhân gian là con đường nước mắt nhiều hơn nụ cười. Giờ tình ái nhân gian là không phải tình ái giữa trai với gái, bây giờ tình cha con thôi, tình mẹ con thôi, tình anh em thôi, tình bất cứ thứ tình gì trên cuộc đời này có phải là nước mắt nhiều hơn nụ cười không? Rõ quá đi chứ. Hồi nào mình mới lớn lên mình nghĩ là bây giờ dựng vợ gả chồng để sinh con đẻ cái đó, rồi bây giờ trước đó là mình tình ái với vợ mình gọi là tình ái tình yêu đó, cho nên như vậy mà thầy tệ sĩ cũng biết rất rõ là tình yêu là cơn bão dữ đưa người xuống hố sâu của nước mắt. Nhưng mà tình yêu cũng là hương vị ngọt ngào để nuôi lớn thánh thai của Bồ Tát. Như vậy thì ở chỗ này ý nói cái gì? Ý nói rằng là cái sự mà cái sự yêu thương, cái sự mà quý mến của con người để mà đưa đến cái hố sâu của nước mắt để rồi lang thang trong cái kiếp luân hồi. Còn nếu như mình gặp nhau để mà mình quý mến, mình vỗ về, mình động viên, mình làm cho người ta hướng về con đường an lạc giải thoát giác ngộ thì cũng là tình yêu. Nhưng mà tình yêu này nó không có nhận chìm trong khổ lụy mà nó gọi là cái chất của đại bi. Cho nên thì vậy thì khẳng định một điều gì? Ta phải quán chiếu, ta phải nhận diện cái vấn đề từ cội gốc của ái dục. Và thấy rõ đời sống của chúng ta sở dĩ đi lang thang trong cõi luân hồi, gặp nhau để vun vãi, để làm những niềm đau, nỗi khổ cho nhau, rồi gặp nhau để ân ái hay quán cừu, đó là cũng là tình yêu. Nhưng mà không có nghĩa rằng là người tu phải loại trừ tất cả những yêu thương. Nhưng trên đường tu chúng ta phải làm thế nào để thăng hoa cái tâm thức của mình. Thương mà không có trách ái thì gọi là thương theo kiểu đại bi, từ bi. Thương mà trách ái thì là nhận chìm cuộc đời trong khổ lụy. Cho nên hai điều này á, nó gần nhau vô cùng. Nhưng mà nó cực kỳ khác nhau là do thành quả của nó mang đến nỗi khổ hay là hạnh phúc. Như vậy nếu cái gì mà thành quả mang đến nỗi khổ thì đó là cái tình yêu. Mà tình yêu là cơn bão dữ để đưa người xuống hố sâu của nước mắt. Nhưng đồng thời, nếu như tình yêu là hương vị ngọt ngào để nuôi lớn thánh thai của Bồ Tát, thì cái điều này Phật bảo chúng ta phải trân trọng chứ. Nên đó là cái điều rất là sự thật chứ đừng có nghĩ rằng là chúng ta cái gì cũng đau khổ hết. Vì vậy mà Đức Phật nói rất rõ, con người từ ái dục mà sinh sầu ưu, do sầu ưu mà sinh sợ hãi. Nếu thoát đi được ái dục thì có cái gì mà sầu ưu, có cái gì gọi là sợ hãi? Thiệt lòng cái gì chứ tôi cũng không giấu cái gì, sợ gì mà tôi mạnh bạo, tôi nói tôi không ngán ai, không từ ai, và tôi không sợ cái gì là tại vì tôi chưa có vướng bận, mà nói cái danh từ khiêm co tốn thì chưa có vướng bận ái dục. Thấy sắc đẹp tôi vẫn biết nó đẹp, thấy tiền tôi vẫn biết nó là đồng tiền, chứ tôi đâu có ngu mà thấy tiền tôi cầm tôi xé đâu. Thằng khùng mà cầm không bao giờ cầm tiền xé, đừng nói chi tôi không phải là thằng khùng. Nhưng mà không phải để nó ràng buộc mình. Đó, không phải nó để nó ràng buộc mình, thưa các vị. Đó là chúng ta tiếp tục cái nội dung tôi phân tích tiếp cái đoạn này cho các vị thấy. Như vậy thì chúng ta đã biết tất cả cái sự sanh khởi của ái nhiễm đều là do ý thức của ta. Và nó có tính chất tích cực cũng như tiêu cực. Mà cái hướng tiêu cực không chủ động và hướng tích cực là hướng tích cực là do ý thức chủ động. Ví dụ như cùng một cái vấn đề thôi mà nếu ta tự nhiên phát sinh ra suy nghĩ, phần nhiều nó sẽ mang theo điều chiều hướng tích cực. Còn nhưng chúng ta có thể làm cho sự suy nghĩ này phát sinh theo ý muốn của mình, đưa nó vào vấn đề đã chủ ý theo chiều hướng tích cực. Như vậy ngôn từ Phật học gọi là như lý tác ý. Cho nên hồi xưa tôi nhớ thầy Thông Lạc, ông còn sống, ông cứ giảng cái bài nào, ông cứ dùng cái danh từ là như lý tác ý. Cái nào hay là tôi vẫn học nha, chứ không phải tôi nói vậy là giờ sau xưa tôi có lần tôi đã kết thầy Thông Lạc mà bây giờ tôi khen, không phải cái nào hay, tôi Đức Phật ngày xưa là người khai sáng đạo Phật mà cái gì của Bà La Môn hay Phật cũng vẫn học mà. Thôi thì tôi là con người bình thường chứ con người có cái gì đâu mà mình không học của người ta. Như danh từ Sa Môn nè, danh từ Sa Môn tới Đà Hữu Bà, chữ Sa Môn cũng là của đạo Bà La Môn sử dụng chứ đâu phải của đạo Phật. Nhưng mà danh từ đó hay, có nghĩa là người tu phạm hạnh Phật vẫn sử dụng, hay danh từ phạm hạnh. Chứ không phải là Đức Phật là Phật rồi cái dẹp hết cái của người ta, cái gì của người ta đem dẹp. Không có cái chuyện đó, cái đó chỉ có cái thế chính trị ngu si, cái chính trị dốt nát nó vậy, chứ còn cái chuyện mà người ta hay thì vẫn. Cho nên cái điều sai lầm của con người là cứ cái đời sau có đập bỏ những cái thế hệ trước. Ngay cả thời nhà Nguyễn cũng vậy. Thời nhà Nguyễn mà đi ra Bắc Hà rồi cái là đập hết những cái gì của ngoài ngoài ngoài ngoài ngoài Bắc Hà có để muốn xóa sổ người ta không được. Cái gì hay mình vẫn tôn trọng. Ví dụ như thầy Thông Lạc 10 bài giảng của ông đều có chữ như lý tác ý. Như lý tác ý là tức là nương vào cái lời Phật dạy để mà quán chiếu thôi chứ không gì trên. Nương vào chân lý để khởi sự nhận biết thôi, gọi là như lý tác ý. Nương vào chân lý, mà chân lý là cái lời Phật dạy để mà khởi sự nhận biết, để mà đưa cái đời sống mình hướng tới cái sự an lạc giải thoát thì gọi là như lý tác ý. Còn mình không có như lý tác ý mà mình như qua đớp chứ không tác ý, nghĩa là mình cứ mình bị tư và tưởng, vì tư và tưởng đó cho nên mình mới khổ não vô vi triền miên. Còn mình như lý, mình không có như tư và tưởng. Các huynh đệ có rõ chỗ này không? Tôi phân tích về các huynh đệ nghe ráng mà cố gắng nghe rõ. Tôi tiếc là bây giờ cái chương trình này thì bây giờ chỉ có những người mà chịu nghe lâu năm thì chịu có học đạo thì mới mới thấu thôi, chứ còn mà cái kẻ mà nó mới bước chân vào đạo mà đọc ba cuốn sách, ba quyển sách mà nó trên trời là nó nghe mấy này nghe không nổi đâu, nó thẳng là nghe không nổi, rồi chơi thẳng luôn á. Cái giờ thì còn gì nữa là dốt chơi thẳng á, không phải đi tới đạo mặc áo nâu hay mặc áo vàng hay mặc áo lam hay là chổng mông rồi cúc cung tận tụy cúng kiến lễ bái mà hiểu được lý này đâu, khó lắm. Cho nên là vậy mà sáng nay tôi khuyên cái chú Phật tử tôi, chú phát tâm xuất gia, tôi nói là bây giờ con là đạo đâu phải mới cá ương đâu mà con đòi học liền. Đạo đâu phải mới cá ương như tổ nói, đạo đâu phải mới cá ương đâu mà vụ này bán rẻ. Thành ra cho nên chúng ta học đạo nó đòi hỏi căn lành chủng tử lắm. Đòi hỏi văn tư tu của một con người, văn tư tu. Chứ mà thật sự tại sao mà mấy thầy rớt lập đập. Tôi nói các vị không phải tôi nói tôi nói các vị không biết tôi ngày nào, chứ cái thời cái khóa học của tôi năm đó tôi nhớ là tăng là 200 mấy chục vị đó, ni là 300 mấy, hai lớp mà dồn lại là hơn 500 vị. Mà bây giờ xét tới xét lưu ý là cái thời này là ít ít hoàng tục đó, vậy mà giờ chỉ xét là không biết còn được phân nữa không. Đã còn hút gì cái thời xưa. Ý là thời này nó biết là lỡ tu rồi ra đời là không có sống nổi à. Tu mà ra đời là khó sống á. Như cỡ như tôi là sống nổi là tại vì tôi chịu siêng. Còn mà kiểu mà mấy ông thầy mà tu mà ngồi không mà tối ngày ngồi đó mà lo chà móng tay, lo chà đôi dép, lo mà ủi áo không thì hỏi các vị ra đời có nước mà hút phân mà ăn chứ làm gì ăn. Cho nên ngày nay thì tu ít ra đời hơn ngày xưa. Nói vậy đụng chạm ta chửi mình thiệt. Ngày nay thì tôi ít ra đời hơn ngày xưa. Sẵn đây tôi mấy ngày hôm qua tôi ngồi bởi cái đầu tôi nhớ dai quá, có khi tôi cũng đau khổ nha. Hôm qua tôi ngồi tôi nhớ lại không biết ai ở Đồng Nai ở dốc 47 nhớ cái chùa Pháp Hoa đó. Tôi nói về thì chắc thế nào cũng có người nhớ lại. Ngày xưa ở Bến Tre, ở huyện Thạnh Phú có một vị thầy đi tu. Mà tôi nhớ cái thời lúc đó tôi mới có 8, 9, 10 tuổi à. Cho nên bây giờ tôi nhớ hoài, nhớ không ra. Nhưng mà bây giờ có thể ông già tôi còn nhớ, nếu mà tôi khơi dậy thì ông già tôi có thể ông nhớ mang máng thôi, chứ tôi chưa hẳn là ông già tôi nhớ 100% như tôi nữa, nói thiệt. Nhưng mà còn một vị nhớ đó là Hòa Thượng hiện giờ là trụ trì chùa Phú Bổ, ở chỗ xã Phú Khánh, dùng luôn á. Hồi xưa tôi nhớ là chùa Pháp Hoa cái vị trụ trì đó là Hòa Thượng Thiện Thắng. Hòa Thượng Thiện Thắng thì ở xưa hồi xưa ở thời chiến tranh thì Hòa Thượng có về thành phố ở cái chùa Bình Bác. Ở trong này có chú Trần Thanh Duy á, thì chú biết cái chùa Bình Bác ở cái chỗ ở tại thị trấn Thành Phú. Chùa Bình Bác là tại vì Hòa Thượng Thiện Thắng này ngày xưa là Hòa Thượng đệ tử của Hòa Thượng Phổ Ứng ở chùa Linh Quang quận 4. Mà Hòa Thượng Phổ Ứng á, là đệ tử của Đại sư Huệ Nhật. Mà Đại sư Huệ Nhật á, là viết ra cái cuốn sách gọi là Đáo Bỉ Ngạn. Trời này tôi nói một cái rồi nó dây kéo dài tùm lum nó hay lắm. Cuốn sách Đáo Bỉ Ngạn, Đại sư Huệ Nhật này là cái người đúng ra là cái người khai sáng cái hệ phái khất sĩ trước tổ sư Minh Đăng Quang. Là Đại sư Huệ Nhật này là khai sáng, nghĩa là gì, là người tu đắp y đầu tiên, đắp cái y theo theo theo như hệ phái khất sĩ bây giờ đó, rồi cầm bát đi xin ăn ăn ngạn bữa cho qua ngày. Nhưng mà tụng kinh á thì Đại sư Huệ Nhật thì tụng mật tông với tụng kinh Đại Thừa. Lúc đó chưa có dịch nghĩa ra, nhưng mà tổ sư Huệ Nhật thì có viết cái cuốn gọi là Đáo Bỉ Ngạn, viết cũng rất hay, ngày cuốn kinh Địa Tạng thôi. Cuốn Đáo Bỉ Ngạn, mà cuốn Đáo Bỉ Ngạn đó đó thì như bên Mỹ này có xuất hành, có xuất bản lại, có in lại, còn Việt Nam cũng có in. Rồi Đại sư Huệ Nhật này có mấy ông đệ tử là chữ Phổ, và trong đó có Hòa Thượng Phổ Thượng là cái chỗ chùa Linh Quang Bà Chiểu hồi xưa tôi ở đó. Rồi có Hòa Thượng Phổ Ứng là Linh Quang quận 4 đó. Hòa Thượng Phổ Ứng thì Hòa Thượng Thiện Thắng này từ miền ngoài vào mới mới mới lại Hòa Thượng Phổ Ứng làm thầy, rồi cũng mới đắp y vậy đó, đắp y mình vào cầm bát xin ăn đó. Sau đó Hòa Thượng Ứng có về thành phố, không biết cái chùa Bình Bác như thế nào thì tôi không nhớ rõ, bởi vì hồi đó tôi mới có 8-9 tuổi thôi. Bây giờ bỏ bỏ cho đó rồi, sau cái thời chiến tranh xong thì Hòa Thượng Thiện Thắng này đó mới đi ra chùa Pháp Hoa Long Thành ngay dốc 47 á, mới là mở hút thuốc nam. Mà nếu những ai mà lớn tuổi, các vị biết là những cái năm mà 80 mấy á, là cái năm vàng son rực rỡ của Hòa Thượng Thiện Thắng hút thuốc nam à. Lúc đó là còn là thầy thôi, là sư thôi. Hút thuốc nam mà từ ở các tỉnh miền Tây ấy, mà họ dập dìu họ họ đi đủ cách để họ lên, mà họ ngồi, có khi họ ngồi 3-4 giờ sáng là họ lấy thẻ họ xếp hàng dài vậy đó. Nghĩa là cái thời đó có những vị hút thuốc nam danh tiếng như vậy. Trở lại vấn đề thì ngài ngài Thiện Thắng này có độ một ông thầy ở thành phố đi tu, mà ông thầy này rất là, tôi thì cái giờ nếu từ hồi tôi 8 tuổi mà tôi gặp ông thầy này mà tôi còn cảm thấy cái tâm kính quý, là cái sắc diện á. Tôi không nhớ rõ, các vị biết tới bây giờ tôi không nhớ rõ coi cái ông thầy đó là mặt tròn hay mặt dài, ông thầy đó cao thấp không nhớ rõ, mà không nhớ rõ 100%, mà nhớ trong mang máng là cái sắc diện rất là đẹp. Mà ông thầy đó mặc bộ đồ vàng đó, rồi nó rực rỡ lắm. Mà bây giờ chắc chắn còn lại hai người mà nhớ đó là Hòa Thượng trụ trì chùa Phú Bổ hiện bây giờ. Mà Hòa Thượng bây giờ hơi lẫm cẩm rồi nghe, bệnh tiểu đường nặng lắm mà Hòa trụ trì chùa Phú Bổ. Người thứ hai là ông thân của tôi thôi. Thì vị thầy này á tu hành rất là nghiêm minh. Về tới tại sao tôi nhớ trong hình ảnh tôi là ông thầy này nghiêm minh lắm, cho nên tôi không bao giờ được gần ông thầy đó đâu. Bởi vì tôi thấy tôi mới có 8 tuổi mà ông thầy này ông nghiêm lắm, mà ông quy nghi tới hạnh, mình chắp tay mình xá ông, lúc đó mới 8 tuổi không biết mẹ gì đâu, chắp tay xá ông. Ông xá trở lại mà vì cái nghiêm nghị của ông mà tôi không dám gần. Tôi không dám gần. Với hai nó mình là con nít mà, tôi có 8 tuổi. Cái thời gian sau á thì tôi nghe bà Bảy Diệu Giáp á, mà bà giờ sư cô rồi, bây giờ sư cô tịch lâu rồi. Cái thời này là chắc chắn sư sư cô Linh ở Từ Xá Ngọc Linh không biết đâu chú gì. Bởi vì cái thời này là cái thời ở trong cái chùa Phú Bổ, mà thời đó sư Linh á còn đi tu ở bên bên Vĩnh Long á. Thế thì Một thời gian sau nghe bà Bả Diệu Giáp mới kể, nó có người bạn bị, thời đó đâu có điện thoại, thời đó càng không có điện thoại nữa. Thơ từ gửi khó khăn năm tám mấy mà, năm tám ba, tám tư gì đó. Thì đó là ông thầy đó tội nghiệp lắm, ổng đoạn âm mà, ổng đoạn âm. Mà lúc đó tôi đâu biết đoạn âm là cái gì. Thì tôi mới hỏi chứ đoạn âm là gì, nói tội nghiệp ổng, ổng hiền, ổng đi tu, ổng uy nghi và phạm hạnh gì đó. Rồi thành là con gái nó đeo ổng quá đi, nó đeo ổng quá cho nên ổng sợ ổng tu không có được. Cho nên bữa đó ổng mới lấy dầu lửa ổng đâm với lá ổi. Tôi nhớ hồi xưa mà đoạn âm mới đâm bằng lá ổi, lá ổi, lá gì đó, hai ba thứ lá, rồi đâm với muối, với dầu lửa. Rồi ổng vô nhà tắm, ổng chặt ổng rồi, ổng cắt ổng rồi. Mà ổng cắt ổng bằng cái con dao, cho nên khi chắc cắt đau quá, cho nên cắt con khúc rồi. Đây cũng nói vụ khúc nữa nha, kỳ trước tôi cũng nói vụ cắt khúc. Cắt khúc. Rồi nghe nói là từ cái đó mà nó hoành hành, nó nhiễm trùng. Rồi từ đó rồi vượt bao nhiêu sang người săn sóc. Rồi trong cái nhóm săn sóc đó là có một cô như thương ổng quá trời thương, thương dầu mà sư có bị, sư có chặt đi nữa còn khúc là vẫn thương, thương quá ông thấy ông chịu không nổi, cho cuối cùng ổng tuẩn tiết. Tôi không biết tuẩn tiết là cái gì. Tôi nói thật các vị là có những danh từ thời nhỏ tôi không biết. Rồi tôi mới hỏi tuẩn tiết là gì thì bà cô mới nói là lúc đó là bà Diệu Giáp chưa có đi tu. Bà Bả Diệu Giáp chưa đi tu, sao rồi bà đi tu mới lên Tỳ Kheo Ni. Bả Diệu Giáp là cả đời bả làm cư sĩ Phật tử, không có gia đình, không có chồng con gì hết trơn á, nhưng mà đi tu muộn thôi. Sau này kể từ khi mấy sư cô ở xứ nó có mấy sư cô đi tu thì bà Diệu Giáp này bả dần dần bả mới đi tu, chứ bả là Phật tử kỳ cựu của chùa Phú Bửu. Thế thì sau này mới nghe nói ông thầy đó ông chết rồi. Cái thầy trụ trì hòa thượng bây giờ đó nói thầy đó tội nghiệp ổng chết rồi, tại vì con gái đeo ổng quá, giờ ổng cắt vậy mà nó cũng đeo nữa, cho nên ổng sợ, ổng giữ ổng mình ổng được, cho nên nghe nó uống thuốc ngủ ổng ngủ luôn rồi. Thì đó là cái câu chuyện mà bữa hôm nay tôi muốn khiêu lại. Mà nếu câu chuyện nó hồi năm 84 đi, tôi cho là 84 đi, thì tới bây giờ bao nhiêu năm, là 30 mấy năm rồi hả? Thì 30 mấy năm hơn nửa đời người rồi thì không ai nhớ đâu, chỉ có cái người còn sống mới nhớ. Nhưng mà Phật tử chùa Phú Bửu thì tôi thưa thật các vị, nếu ai cùng quê biết á, thì giờ chỉ còn hòa thượng trụ trì với còn một hai vị thôi, mà một hai vị già đó là thế hệ sau luôn nữa nghe. Còn mà thế hệ mà thời chúng tôi được biết là dường như là 99% đã quy tiên rồi. Cho nên nhắc là không chỉ còn thầy trụ trì, hòa thượng trụ trì nhớ. Nếu khi nào mà có cái cơ hội nào mà chú về ở đó đó, chú hỏi thử cái hòa thượng coi, gặp hoặc là gặp ông thân tôi. Đó là tình cờ đó, nghe ông thầy Thiện Tài ông kể cái vụ ông thầy mà ngày xưa ở Thịnh Phú đi tu mà đẹp lắm, có tướng lắm, cho nên ra chùa Pháp Hoa ở dốc 47 ở Đồng Nai á. Rồi sao mà ông cuối cùng ông cắt ông rồi mà ông tự ông thuốc bổ ông chết để ông gọi là tuẩn tiết. Thì cái điều này các vị đừng có bàn tới vấn đề giới luật nha, đừng bàn tới cái đó. Vậy thì người mà tự dẫn chết như vậy thì ông đừng bàn tới. Mà ý tôi muốn nói là cái chỗ mà Đức Phật cái đoạn âm không bằng đoạn tâm á. Nhưng mà rồi thì cũng có hai cái vấn đề, nếu như ngày nay á, mà xã hội ngày nay thì các vụ ông thầy này là chắc báo chí lên rần rộ, các em chú YouTuber chắc nó ra nó phỏng vấn nó làm rần rộ à. Nhưng mà lúc đó vậy chứ cũng có hai vấn đề. Một vấn đề là người ta nói vì ông thầy này ông sợ, ông không vượt qua nổi cho nên ông uống thuốc, ông ngủ luôn. Thứ hai là nói vì ông có lỡ với cô đó cho nên giờ cô đó cô đòi quậy cho nên ông từ giờ ông chết. Thì thế thời đó mà đã còn hai cái ý. Hà hốt cái thời nay chắc đã luôn à. Thời nay là chắc là tội nghiệp là mấy em YouTuber nó làm nó có tiền dữ lắm á. Có những cái câu chuyện mà tôi chứng kiến mà cái thời xa xưa mà nếu so lại cái thời nay là thôi ngon lành. Thời nay mà là báo chí YouTuber rồi báo chí rồi ngon lành luôn. Ông tưởng tới ông chết. Thì cái chết đó thì nó có hai vấn đề. Thì tôi không biết là vấn đề gì là chính, bởi vì hồi đó tôi mới có 7-8 tuổi thôi, mà tới bây giờ 33 năm rồi, phải không? Đâu, từ năm 84, 85 tới giờ 36, 37 năm gì chứ. Gần 40 năm rồi còn gì nữa quý vị. Mà tự nhiên ngày hôm qua tôi ngồi tôi nhớ. Bây giờ nhớ nhớ nhớ ác ôn vậy đó, nhớ vậy đó, cho nên rồi mình mới nhiều cái nhớ quá cho nên ngồi nhớ. Đó thôi thì kể câu chuyện này để cho quý vị thấy rằng á, thật sự ra đường tu không phải dễ, mà trăm kiếp ngàn đời mới mới là một vị tỳ kheo. Cho nên các vị nhớ, thành ra cái người nào mà được làm tỳ kheo được mà không không xứng đáng tỳ kheo là người đó uổng dữ lắm. Còn các huynh đệ mà đi nguyền rủa đi chửi bới các huynh đệ mang tội thôi, chứ thật sự ra thì nếu con người mà có ý thức á thì tự ta có ý thức, còn không có ý thức các vị có nói cỡ nào cũng vậy thôi. Cho nên ngày hôm qua tôi thấy cũng tình cờ tôi mới thấy cái ông mà tên là đặt cái biệt hiệu là Vô Vi Thích Long Pháp rồi đó, thấy hôm nay thì ông thời gian cũng học đạo với Hòa Thượng Từ Thông, ông cũng viết nhiều câu mình nghe mình thấy cũng hay hay. Nói gì chứ ai mà viết cái câu nào hay là tôi nể phục, tôi cung kính ngay à. Bởi vì mình là tới bước đường học đạo mà. Nhưng mà tình cờ ngày hôm qua cái tôi thấy sao ông viết cái câu gì đó là tôi nói rồi, cha này nó mắc ôn rồi, nó tổ quả nhập ma rồi, cha này coi như là khùng tới nơi rồi. Viết cái gì mà cái người đâu rồi cái vô vi gì đâu. Ông lấy cái biệt hiệu ổng là Vô Vi. Vô Vi Trần, à Vô Vi Trần. Vô Vi Trần đâu rồi, Vô Vi Trần. Giết ngày qua tôi thấy rồi, bệnh mắt ôn tới nơi rồi. Bởi vì cho nên tôi hạ tôi quất là tôi quất à, chứ tôi không có sợ ai là tôi quất nha. Giết có thì giết cho nó trúng, giết tầm bậy là nó nguy hiểm cho người ta lắm mà. Giết tào lao binh tướng rồi đưa đến cái tai hại cho người đọc. À, thật tánh chẳng thông, bọc ni lông cũng thấy nặng. Rồi vì người tu không có giải thoát, lấy đâu ra để giải thoát để nói đó, cái câu đó. Kẻ tâm ác cho dù sửa đổi cũng chỉ lòi thêm việc ác nè. Thích Long Pháp nè. Đó, Trần Vô Vi nè. Kẻ tâm ác cho dù có sửa đổi cũng lòi thêm việc ác. Thích Long Pháp là biết đây là thằng ngu si à. Giết ngu si rồi. Trong khi đó Đức Phật nó nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, tâm nào là tâm ác? Chắc là nó học tầm 7, nó học ba lớp trở thành thằng ngu si. Chữ luôn vậy à. Vậy mà dẫn dắt thiên hạ để cho thiên hạ ngu theo cái ngu của mình. Thấy nhiều bài viết cũng hay đó. Mà lâu lâu làm như nó rựng mỡ lên rồi thành ra chắc là ức chế quá rồi thành ra ngu si. Viết vậy tôi đọc là tôi thấy thằng ngu si à. Vậy mà xưng là Vô Vi Thích Long Pháp, pháp rộng mà chứ đâu phải pháp Phật. Cho nên tôi nói là thà đừng có viết, viết thì phải viết cho nó trúng. Mà khi mình nghĩ cái ý của mình thì đừng có làm ơn, đừng có viết ra dụng cái. Cho nên các vị để ý nghe, khi nào mà tôi viết mà cái ý của tôi á, là tôi để rất là rõ ràng à, đó là tên tên biệt hiệu à. Nó thích viết gì đó, viết à đúng rồi, Sơn Bồ Đậu Hữu Sơn Bồ Đà ở Quảng Ngãi, tự xưng là thiền sư đó. Viết tào lao binh tướng, viết coi như mà viết không không hiểu mình viết gì. Cho nên tôi quýnh à, tại vì tôi nói thật các huynh đệ là tôi không ngán à, trâu già không ngán giao khoai. Cho nên tôi nói thật các vị, tôi viết là Phật ý tổ. Còn đừng có đưa cái ý của mình vô. Mình là cái thứ gì mà mình dám cô động cái ý của mình không? Cỡ ngày Thông Lạc, tuy rằng nói gì nói chứ cái sự tu của ngài Thông Lạc cao lắm à, thật sự. Nếu mình nói về tư tưởng mà Nam truyền là cái sự tu của ngài Thông Lạc là đáng khả nể. Nhưng mà tại tôi quýnh là tại vì cái lý do là dụ ngài bác cái đại thừa thôi. Thành ra gì gì cũng là cái ý riêng của mình cho nên tôi quýnh thôi. Chứ còn thật sự là tôi đối với ngài trưởng lão Thông Lạc là thật sự là nếu tôi gặp là tôi cúi cô cúi cung cúi đầu đảnh lễ à. Tu cỡ đó mà còn chưa có dám mà chỉ có nói sai một chút xíu rồi. Bác đại thừa thôi mà còn bị người ta lên án. Đừng nói chi tu hành là tôi mơ mà xưng thiền sư. Thế là tôi biết cái tên này là học hành lặng nhận lại nhại, học ba ba mớ. Mà nếu thiền sư mà ngon vô đấu với tôi đó, thầy tại đi kiếm chuyện hết từ này tới người kia nữa mà thiệt. Cho nên viết câu vậy đó, mà viết cái viết vậy mà dám viết đó, viết vậy mà viết đăng lên để cho người ta học. Học cái gì trong đó? Làm gì mà người nào có tâm ác là lòi cái ác. Tâm nào tâm ác? Chắc là điều này chắc là đang một quần con mụ mụ nào đó, thành ra ngu vậy đó, ngu quá ngu. Bây giờ là ông thầy chùa đừng có giết ngu. Thà không biết thì im lặng nghe người ta học người ta. Trong nhà thiền có nói, thì trong nhà thiền có nói thà ngậm cái miệng cho nó mọc móc. Thiền sư thà ngậm miệng cái mọc móc, mở lời ra là phải là châu ngọc, phải là cái pháp an lạc, kẻ thoát kết ngộ. Thiền sư gì mở lời ra có tâm ác? Tâm nào tâm ác? Mà tâm là tâm nào? Anh ta sao lặng nhận lại nhà anh ngu si tới mức độ mà như vậy? Cho nên tôi nói các Phật tử là mình nghe pháp á, mình phải phân biệt rõ ràng. Nghe kể cả bản thân thầy Thiện Tài cũng vậy nữa nè. Nếu mà bữa nào thầy Tài nói bậy các vị cứ vô đốn luôn, không có gì sợ đó. Nếu mà nói sai chánh pháp. Còn xin lỗi, còn cái chuyện mà tôi nói hùng, nói hổ, nói mạnh, nói dạ thì các vị cái việc đó là không phải là tôi xin lỗi các vị tha thứ. Bởi vì cái này là tôi nói cái tôi. Còn mà nói pháp là phải chánh pháp. Bởi vì pháp, pháp bác hà tàng pháp. Vì con không rõ cho nên theo dòng vô minh, vì thế mà trong trí bồ đề mà thấy thâu không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Chứ đâu có cái pháp nào là tâm ác. Phạm số tới gây thị hư vọng, tâm như chàng họa sĩ vẽ ngu quẩn thế gian. Nhất thiết duy tâm tạo thì tâm nào là tâm ác? Vậy mà xưng thiền sư, vậy mà xưng là vô vi. Về nhà ôm vợ ngủ đi, học lại. Còn không thì phải lắng nghe. Đừng có cạo đầu mặc áo rồi gặp đâu cũng lại, gặp đâu cũng lại rồi xưng thiền sư, rồi tưởng đâu là vậy là ngon đó. Thật sự ai tu hành cũng là thiền sư hết đó. Không cần đợi sinh. Tu hành không thiền tu làm chi? Tu hành không có định tu làm chi? Cho nên tu hành là phải là thiền sư, ít nhiều là thiền sư hết rồi. Rồi nói gì học pháp mới đã. Các Phật tử ngoài đời cũng là thiền sư đó. Ngoài đời của các vị cũng là thiền sư đó. Chứ không phải cạo đầu mà áo mới là thiền sư nha. Như thời xưa như là ngài Tể Trung Thượng Sĩ, thiền sư đó, Di Ma Cật, Cấp Câu Đọc, đó là thiền sư hết đó. Cho nên từ mức độ cạn á, thì chúng ta mới thấy rằng á, là trong kinh Phật Giáo Nguyên Thủy á, Phật dạy hãy quán chiếu sâu sắc tất cả các đối tượng. Chúng ta tiếp xúc tự thân, nó là giả tạm, không hề chắc thực để loại trừ mê đắm ái dục. Nếu dục tưởng phát sinh từ tâm thức, thì cũng từ tâm thức chúng ta khởi quán để loại trừ, thì tâm nào tâm ác? Mà loại cái ác? Tâm nào tâm ác mà loại cái ác? Anh đang theo ai đó? Anh đang theo đồng tiền hay anh đang theo danh vọng hay anh đang ganh tị, anh đang muốn cái gì đây mà anh viết cái vậy đó. Là tôi quất cái là cứng họng chứ đừng có cạt, đừng có hăng. Tuy rằng khùng khùng như tôi vậy chứ tôi quất là cứng họng à. Nhưng mà điều nói ngay, ta thấy ra ta nói pháp vua, cái ông vua phải nể thằng gì thằng Liều. Nếu gặp mấy người liều nó nói mình phải né nó. Vua phải né người liều à. đó, vua phải né thằng sai, vua phải né thằng liều. Tuy là tôi nói vậy thôi chứ tôi gặp thằng liều là tôi né, thằng liều là để gọi là để gọi là vũ trụ trời đất trị nó thôi, mấy thằng liều là mình chịu thua. Nhưng mà trên đời này các vị nhất cái nào cũng có kẻ trị, hay dỗ quá dài cái móng tay nhọn hả. Nhưng mà tôi vậy chứ mấy liều là tôi chịu thua, bởi vì mình nói lý mà lý nó thua chữ liều quá nghe, mấy liều mà nó vô nó nói rồi cái là chịu thua đó, thua nó trước đi để cãi với nó là mình giống như mình vật lộn với heo á, vật lộn với lợn đó. Ở Mỹ có câu đó đó, người khôn không ai đi vật lộn với đi đi đi, đi vật lộn với lợn hết. Vốn cái con lợn nó đã sanh ra chỗ dơ rồi, nó thích ở chỗ vũng nước đầm lầy rồi, nó thích ở chỗ mà để nó lăn mình nó cả ngày cho nó đã ngứa, mà mình đi giật với nó mà mình có thắng nó đi nữa thì nó cũng chẳng có lỗ lã chi, bởi vì nó vốn ở chỗ vũng nước nè. Cho nên mình đừng bao giờ đi vật lộn với lợn nhé, các Phật tử nghe đạo tôi cũng vậy nhé, cũng đừng bao giờ đi vật lộn với lợn nhé. Nói kiểu này là chắc họ ghét dữ lắm. Thôi để kết thúc buổi giảng hôm nay để kể câu chuyện này, chỉ có thật thầy Đức Phật nè. Đức Phật dạy á, thì cái chỗ này, chỗ tôi nói ông sư hồi nãy đó, thì tôi mới có câu chuyện này. Mà chuyện này thì không phải của tôi có đâu, tại cái dân tôi nói, các vị dân nhà quê á, là có đọc câu chuyện này. Chứ để đây nói tôi có câu chuyện này, cái là thiếu một chữ, cái thằng nó méo mó, nó có đọc câu chuyện này trong kinh A Hàm. Thì trong kinh nó là trong trong kinh Pháp Cú chứ, trong kinh Pháp Cú, trong Cú mới có câu chuyện là có một vị tỳ kheo bị bệnh tương tư, mà bệnh tương tư của ông là tương tư một cách rất là vô lý, nhưng mà vô lý mà lại tác ý nè, chứ không phải là như lý nha, này vô lý mà tác ý. Thì hôm nọ có một vị tỳ kheo đi khất thực, mới gặp một cái cô tín nữ quá xinh đẹp, mà cô này là gọi là kỳ nữ, kỳ nữ là phi, là gọi là được được vua chuẩn bị tiễn làm cung tần á, cho nên thì cô này mới được vua tiễn tiễn làm cung tần, cho nên vậy mà có đẹp với vua tiễn là ý tôi muốn nói cái sự đẹp. Thì ông thầy này ông lại ông khắc sạch, thì cô này mới nói là ngày mai coi như cô ta được được tiến cung, cho nên cô ta xin xin tạo cái phước lành, cô ta cúng dường nhiều thứ thức ăn ngon, nhiều thứ cần thiết cho ông sư này. Cho nên vậy mà ông sư này ông về ông khoe với ông bạn, ông nói trời ơi, bữa nay tôi gặp một cái cô nữ đẹp mà sắc nước hương trời, vậy mà cổ ra cổ cúng dường mà cổ còn cung kính, trời con mắt cổ liếc một cái là đẹp ơi là đẹp, tướng thì ba dòng nó đều thon thả như nhau. Bởi vì ông thương này không biết là cô này chuẩn bị tấn cung, chỉ biết là người con gái đẹp ra cúng dường thôi. Thế thì ông sư kia ông mới tiếc, ông nói chết chà, tiếc khùi hủi, trời ơi tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc, phải chi mà bữa nay mình đi khắc thực đường này đoạn này, ơi tiếc quá tiếc, trời ơi tiếc tiếc ơi là tiếc, tiếc ơi là tiếc. Thế thì cả đêm ông sư đóng vợ không có ngủ, tiếc quá phải chi bữa nay mà mình đi khắc thực đoạn đường đó là mình gặp cái cô gái đó, mình nhìn cho nó đã, nhìn cho nó đã. Cả đêm ông ngủ không được, cái nó sanh cái bệnh, sanh bệnh. Nhưng mà sáng hôm sau thì ông ráng ông mình bán đi khắc thực, sáng hôm sau ông đi cái đoạn đường đó, nó nhất quát bữa nay đi phải đi đi tới chỗ đó chỗ đó chỗ đó, đi chậm đi tới nhà mỗi cúng gõ cửa để mong cô này ra cúng dường. Thế thì đi tới nhà cô nữ thí chủ này, nhưng mà bữa đó cô nữ thí chủ đó bởi vì theo lẽ phải tiến cung nhưng mà bị bệnh, cho nên là xin nhà vua cho quản lại, cho nên cô bệnh mà cô không có ra cúng dường được, cô mới sai người hầu của mình ra cúng dường. Thế thì ông thầy ông nhận đồ cúng dường xong mà ông cứ ông đứng ông chần chừ, ông không chịu đi, Ông chịu đi, ông cứ ông liếc qua, ông liếc lại, ông liếc qua, ông liếc lại, ông chịu đi. Ông chờ cho cô chủ ra đảnh lễ để nhìn được dung nhan của cô chủ thì mới chịu về. Thì cô người hầu nói, ủa sao tôi cúng dường rồi mà ông sư ông đi, nay sợ tôi muốn gặp với người chủ này nè. Tôi tha thiết tôi muốn gặp người chủ. Bởi vì người chủ này có đẹp không? Đẹp không? Người đẹp mà. Cho nên vậy mà cô chủ mới ráng đi ra cho ông sư ông thấy nhan sắc. Thế thì về để tinh xá. Thì ông sư này ông bỏ cơm nước, ông không ăn mà ông nằm ra, ông tương tư, ông khổ đau, ông sầu muộn. Mà Đức Phật á, thì đủ cái gọi là cái gì đó, Ngài đủ tâm minh lục thông, cho nên Ngài quán chiếu là Ngài thấy cái ông sư này là coi như là tu hành rất là mau, gần Ngài chức thánh quả rồi, có nghĩa là dễ dễ dễ nhiễm mà cũng dễ buông. Mà theo lẽ đừng có cái ải này thì ông sư này ông chức thánh quả rồi. Cái này các vị tôi kể chậm chậm, các vị nghe, các vị suy nghĩ. Nhưng mà cái chẳng may nó không biết đây là cái rủi hay là cái may không biết, nhưng mà cuối cùng thì cô gái đó cô vắng số, cho nên cô ngã bệnh bữa đó, là sao ngày hôm sau cô chết đi. Ở đây là không biết cái rủi hay cái may à, ha. Cô bị bệnh cô chết đi. Thì ông này ông không hay là cô này chết, nhưng mà Đức Phật hỏi chứ tại sao thầy tỳ kheo nó bệnh tương tư nặng như vậy. Thì mọi người mới nói là do vậy vậy vậy, ông đi cắt thịt, ông bạn kia thấy cắt thịt về kể vậy vậy, rồi ngày sau đi cắt thịt vậy vậy. Rồi cuối cùng Đức Phật mới quán chiếu là biết ông này, thầy tỳ kheo này sắp chấm dứt được nghiệp ái và sẽ chứng quả La Hán, cho nên Đức Phật mới kiên nhẫn để độ tỳ kheo này. Ngài mới sai thị giả vào nói với nhà vua đó, là xin phép cho nhà vua đưa cái xác của người kỹ nữ này ra cái giàn hỏa 7 ngày sau hãy thiêu. Đức Phật xin nhà vua một việc như vậy đó. Thế thì trong 7 ngày đó, ngày nào Đức Thế Tôn cũng dẫn các thầy đi ra bãi Tha Ma đó để mà chú nguyện. Rồi Đức Phật mới ra chú nguyện cho cô nữ mới chết này. 7 ngày như vậy. Các vị đừng có hiểu là người xưa chú nguyện ngày xưa với kiểu mà cúng cầu an, cúng siêu ngày nay nghe. Hồi xưa Đức Phật làm đây là làm để mà gọi là phương tiện để độ chúng à. 7 ngày đều dẫn đệ tử ra bãi Tha Ma để chú nguyện. Rồi dẫn các đệ tử, các tỳ kheo đi vòng quanh cái xác chết á. Và sau đó mới xin nhà vua ban cho một cái chiếu lệnh. Nếu mà người nào mà ái mộ cái cô nữ đẹp đó, xin đem xác nàng về thì nhà vua sẽ cho 100 lạng bạc, 100 lạng bạc. 100 lạng bạc là sống cả đời đó. Nếu mà thầy nào, người nào mà dám hy sinh mà đem xác cô này đem về nhà. Khi mà vua ra cái chiếu vậy, thời gian không nghe người nào trả lời, sau đó nhà vua mới coi như là ra lệnh. Nhưng mà thế nhân á, sau 7 ngày đó rồi thì không có người nào mà đem cái xác về, mà cái xác thì càng lúc nó càng sình, nó càng thối lên, nó bốc cái mùi lên. Và không ai dám lên tiếng. Cho tới Đức Thế Tôn mới nói rằng là thôi thì các ông tỳ kheo, các ông nào dám đem cái xác nó về không? Cũng đồng thân. Từ đó Phật mới gọi tỳ kheo, mà ông tỳ kheo tương tư á, mới khai thị. Và Phật mới nói này, ông thấy chưa? Thấy cái vô thường nó như vậy mà ông thương cái gì? Ông thương cái gì mà ta ông thương đơn phương để ông tương tư như vậy đó? Vậy thì hồi đó vậy Đức Phật không dính líu sự đời đó các vị. Ở trên đây có nhiều người nó ngu si gọi là ngu si, mà tới mức tận cùng hãy nói ra nó tu mà nó nói chuyện đời vậy, thì Đức Phật nó không dính líu chuyện đời đó. Và bữa này thì kêu người đẹp kia, người hải quán chiếu coi vô thường, ố uế thế nào. Mà người tương tư là tương tư cái gì mà người ta người yêu thương đơn phương như vậy. Người thấy người khổ chưa? Rồi bây giờ người ta có yêu thương gì người đâu. mà người ta chết như vậy thì sao nhà ngươi không dám lấy xác về nhà ngươi ôm, nhà ngươi ấp, nhà ngươi để dành đi. À, cho nên cuối cùng vị tỳ kheo đã vâng lời quán chiếu vô thường, đoạn được cái tâm ái nhiễm và tức khắc chứng liền thánh quả. Như vậy trở lại, chúng ta chấp nhận cuộc đời là chúng ta đến với cuộc đời này bằng ái dục. Thì bây giờ giai đoạn đầu tiên chúng ta là giai đoạn của phàm phu, thì chúng ta nhìn tâm thức của chúng ta chắc chắn ai cũng chấp trước, cũng ái nhiễm, cũng mê đắm, cũng chấp chặt. Nhưng mà cái thứ hai là chúng ta phải khởi quán, phải nhận diện được bên trong sự vật vốn không bền vững, vốn do nhân duyên mà tạo thành là giả tạm. Nhưng mà giai đoạn này nó phải đòi hỏi công trình tu tập. Tu tập dài lắm mà, chứ đừng có đoạn trừ liền à. Đừng có nhào vô cái đoạn trừ liền, đi lấy dao chặt cái đó liền, chặt liền còn chút nó vẫn còn à nghe. Giống như tôi nói vị tỳ kheo ở Vĩnh Long đó, chặt còn khúc vậy thôi mà nó vẫn còn đó. À, giống như mấy ông thái giám ấy, vì cái hoàn cảnh đi vào cung để vì vợ mình, người yêu mình bị tấn cung nên tức cái đoạn hai cái đoạn làm thái giám. Nhưng mà vẫn còn cái ái đó, giờ không làm ăn gì được hết trơn, giống như quách què đó. Cái gì coi phim Bao Công đó, phim truyện Bao Công, tuồng Bao Công á, thương Lưu Hoàng Hậu như vậy đó, nhưng mà thật sự ra tới chừng mà chiều Lưu Hoàng Hậu bà chấp nhận, bà muốn lên làm gì đó, muốn đoạn tiệc dòng vua để mà đưa con bà lên, nhưng mà sanh con gái rồi. Bây giờ bà mưu tính kế là quách què. Nhưng quách què nó yêu cầu cho quách què được ôm thân xác hoàng hậu, được được ăn ái một đêm thôi thôi, chứ quách què không cần gì khác. Nhưng mà khi làm cái chuyện ly miêu tráo chúa xong rồi, bà Lưu Hoàng Hậu bà cởi áo ra thong thoảng mơn mởn đà thơ, nhưng mà quách què cắn răng chứ có làm ăn gì được đâu. Cắn răng mà nó còn đau đớn nữa vì ta thấy giáo rồi mà. Nhưng mà vậy mà cái tấm ái vẫn còn á. Rồi tôi nói nhiều cái này, nói này nó hơi xa vấn đề mà nó hay lắm các vị. Cho nên vậy mà muốn cái giai đoạn giữa đó là giai đoạn khó khăn lắm, mà giai đoạn mà quán chiếu mà để mà vượt qua đó, gọi là giai đoạn này rất là dài à. Có khi phải vận dụng quán chiếu 10, 20 năm, 30 năm mà chưa có dừng được cái tâm ái nhiễm chấp trước à nghe. Cái giai đoạn thứ ba đó là khi tâm đã thuần rồi á, thì lúc ấy đó mình mới nhìn mọi thứ và mình tâm những an trú trong trạng thái nhận biết tỉnh sáng rạng ngời, không phát sinh ý niệm lao sao, nên gọi là giai đoạn này mới là chắc ăn đó. Cho nên thường thường chúng ta cứ nhìn ở cái giai đoạn thứ hai không hà. Nhưng mà thứ ba khởi lên tiếng thì thầm độc thoại đối thoại, cho nên người tu giỏi cỡ nào mà lúc nào giờ nào mà tiếp xúc đối xúc cảnh đó, mà tâm vẫn an nhiên tịnh là tĩnh lặng bất động á, thì lúc đó mới gọi là người tu thiệt, người tu giỏi. Còn mà coi vậy chứ mình mới có kiềm chế, mà mình kiềm chế mình đè nén đó, thì tới nó bộc phát là còn chết nữa. Cho nên có nhiều vị tại sao tu kỹ đó mà về già đó nó thèm, nó khát đủ thứ hết trơn á. Vậy mà người tu lúc nào cũng an trú trong trạng thái vô sinh bất diệt, an trú trong miên viễn, trong nhận biết tỉnh sáng, thì mới đoạn đứt được con đường sầu khổ. Chứ còn không khéo là ta lang thang trong cõi tử sinh, ta hết giờ rồi. Còn nhiều cái vấn đề để nói lắm, nhưng mà kỳ tới chúng ta qua chương mới nghe. Tuần sau chúng ta qua chương mới, chương thứ 33. Còn nữa, còn nhiều vấn đề cái chuyện này, tôi nói 16 trên 3, trên 42 chương lần mà. Cảm ơn các vị lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.